Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 040 Khoa học Thời gian. Sắc mặt khó coi bị ba đứa bé cường kéo đi phòng ăn. Kuroba Kaito khóc không ra nước mắt. Hắn đây à là người nào khó khăn. Nhìn theo Kuroba Kaito bị nửa ép buộc lôi đi sau. Shirakawa Yu cũng là không nhịn được cười. Mắt liếc lật lên mắt cá chết Conan. Hắn ngồi xổm người xuống. Hỏi, Conan người bạn nhỏ, người không cũng là thiếu niên trinh thám đoàn một thành viên sao? Làm sao không cùng ngươi tiểu đồng bọn đi xem? Conan ánh mắt xem thường. Có điều là lừa tiểu hài tử siếc thôi. Ai muốn đi à? Hừ, người kia phỏng chừng là Shirakawa Kaka bằng hữu. Bị ngươi trò đùa dai đi. Hai tay đặt ở đầu sau. Conan bình tĩnh suy lý. Nghe vậy, Shirakawa Yu không khỏi thoáng sững sờ. Cái này xui xẻo hài tử. Vậy cũng là ngươi chưa đến đúng lúc cơ hữu à. Vốn là suy nghĩ để cho các ngươi sớm gặp gỡ. Tăng tiến cảm tình đây. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn không cảm kích. Uổng phí chính mình một phen khổ tâm. Lắc đầu một cái. Hắn cũng không phủ nhận. Mà là cố ý lộ ra cái trào phúng vẻ mặt. Nói cái gì lừa tiểu hài tử. Chính ngươi không cũng là tên tiểu quỷ sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan vừa nghe tức không nhịn nổi. Đang chuẩn bị mở miệng phản bác. Có thể suy nghĩ một hồi. Thật giống đối phương nói vẫn đúng là không vấn đề gì. Mình bây giờ, có thể không phải là tên tiểu quỷ sao? Liền Conan người bạn nhỏ trong lúc nhất thời bữa ở tại chỗ. Không biết nên làm sao nói tiếp. Nói chuyện phiếm, Shirakawa Yu đang chuẩn bị lên xe rời đi. Liền thấy Ranmori cùng Suzuki Sonoko từ đường một bên khác đi tới. Hai nữ chế phục còn chưa đổi. Phỏng chừng là vừa tan học không bao lâu. Nhìn thấy Shirakawa Yu, Suzuki Sonoko ánh mắt sáng ngời. Soái ca, hơn nữa còn là ôn hòa hệ chàng trai. Làm ơn tất lưu lại ngươi phương thức liên lạc. Hai mắt lóe ngôi sao nhỏ. Sonoko ở trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ hôm nay mục tiêu. Nhưng là ở Sonoko cân nhắc bắt chuyện lời kịch thời điểm. Ran nghi ngờ hỏi. Shirakawa tiên sinh, ngươi ở đây làm cái gì đấy? Có thể nàng mới vừa hỏi xong liền hối hận rồi. Hàng này vừa nhìn thấy nàng. Còn không được gọi nàng cái kia không hiểu ra sao xưng hô. Quỷ tộc cái gì? Bị Sonoko nghe được. Không tránh khỏi một phen nhổ nước bọt à. Hả? Mori tiểu thư à. Ta trên đường vừa vặn đụng tới Conan. Chấm ngoặc kép. Ta nói rồi bao nhiêu lần ta không phải quỷ tộc. Ran đột nhiên lấy dũng khí. Tăng cao âm lượng nói. Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi, cô nương này nói với hắn cái gì đây? Đến từ thế giới song song giao lưu. Ai? Hậu chi hậu giác nghe rõ ràng. Đối phương lại hiếm thấy cùng với nàng bình thường một lần. Ran chính mình cũng sửng sốt. Bên cạnh, Suzuki Sonoko vội ho một tiếng. Tiến tới, tuy rằng không biết hai người này ở mã hóa giao lưu cái gì. Nhưng có một chút có thể xác định. Chính mình khuê mật, cùng vị này ôn hòa hệ soái ca, là nhận thức, điều này làm cho Sonoko trong lòng có chút nhỏ tiểu không thăng bằng. Tốt tập đẹp nhận thức người đàn ông tốt lại không giới thiệu cho nàng. Thật không đầy nghĩa khí, người rõ ràng đều có cái cây mơ già trước tuổi được rồi. Cái kia, vị này chính là, chú ý tới cực lực nổi bong bóng, biểu lộ ra cảm giác tồn tại Suzuki Sonoko. Shirakawa Yu cười hỏi, nói đến, đây quả thật là hắn cùng Sonoko lần thứ nhất gặp mặt. Vị này chính là Suzuki Sonoko, ta bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Suzuki, chẳng lẽ là Suzuki tập đoàn tài chính? Shirakawa Yu kinh ngạc giống như há há mồm, sau đó hướng về Sonoko gật đầu hiểu ý. Xin chào. Suzuki tiểu thư, ta là Shirakawa Yu, ở xuất bản nghiệp giới công tác. Ngươi là xuất bản nghiệp giới, Shirakawa tiên sinh. Không ngờ, Sonoko nghe xong hắn tự giới thiệu mình sau, bỗng nhiên sững sờ. Tiếp theo, vẻ mặt càng thêm kinh hỉ. Ta biết rồi. Người là cái kia bản. Siêu trộm bát đơ. Tác giả Shirakawa. Có đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu gật gù. Có chút bất ngờ. Xem dáng dấp như vậy, Sonoko tự hồ vẫn là hắn fan. Không, nói như vậy khả năng có chút không đúng. Sonoko nên chỉ là yêu thích siêu trộm Kit, do đó mê mẩn cùng Kit như thế tiểu thuyết. Siêu trộm Bader, cuối cùng ngẫu nhiên nhìn thấy tác giả, mới yêu ai yêu cả đường đi đi. Không sai, rất nhiều độc giả nhìn như yêu thích chính là tác giả. Kỳ thực chỉ là yêu thích tác giả viết tác phẩm thôi. Liền giống với rất nhiều nhị thứ nguyên lolicon, nhìn như là yêu thích loli, kỳ thực chỉ là yêu thích đáng yêu cùng manh trang giấy người thôi. Điểm này, Shirakawa Yu kiếp trước có thể coi là tràn đầy lĩnh hội. Đương nhiên, chính hắn không phải là lolicon, càng không có trang giấy người lão bà. Xin không nên hiểu lầm. Uầy, đúng là siêu trộm bát đơ, tác giả A, Shirakawa tiên sinh. Ta vượt siêu thích ngươi dưới ngòi bút bát đơ. Quả thực so với Kít đại nhân còn xoái. Sonoko mặt mày hớn hở nói. Liên tiếp dùng ba cái vượt. Shirakawa Yu lúng túng mà lại không thất lễ tướng mạo cười. Không đến nỗi. Ta thiết lập nhân vật linh cảm. Chính là bắt nguồn từ siêu trộm Kít. Vậy cũng rất ưa nhìn a. Siêu trộm bát đơ. Quyển thứ nhất. Hiện nay ta đọc có thể có 3 lần. Nói, Sonoko rất một cách tự nhiên tiến lên tới gần hắn. Cho nên nói a, Shirakawa tiên sinh, ta siêu sùng bái ngươi. Vừa vặn lễ tình nhân sắp đến rồi. Chấm ngoặc kép, ở mỗi năm một lần trọng yếu trong ngày lễ. Có hứng thú tới tham gia cái lễ tình nhân party sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Âm thầm kỳ quái. Không phải. Hiện tại không phải Phục Thiên, tháng nóng nhất trong mùa hè. Sao? Làm sao này lễ tình nhân liền sắp đến rồi đây? Lại là đến từ thế giới song song giao lưu. Cái kia cái gì? Hiện tại không phải tiết trời đầu hạ. Lễ tình nhân còn sớm lắm đi. Hắn thẳng thắn đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Lời vừa nói ra, Conan, Ran, cùng với Sonoko, đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn. Người đang nói cái gì a? Shirakawa tiên sinh, ngày mai không phải là lễ tình nhân. Shirakawa kaka, người sẽ không là viết tiểu thuyết viết bị váng đầu đi. Ngày đều nhớ không rõ. Conan nhân cơ hội cười xấu xa. Không chút khách khí đối với hắn ác miệng. Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi, thứ đồ gì? Đến cùng là ai mê man? Hắn đem điện thoại di động lấy ra. Cao mày kiểm tra, mặt trên ngày là tháng 7, là tiết trời đầu hạ không sai. Lễ tình nhân nhưng là tháng 2, liền vào ngày mai, chậm rãi đánh ra một cái. Ngoặc kép, vì lẽ đó ta rất sao kinh ngạc đến ngây người a. Ngày hôm nay Phục Thiên, ngày mai liền lễ tình nhân. Được rồi, các ngươi đều là sinh sống ở hỗn độn tuyến thời gian bên trong cư dân. Ta không tính quá các ngươi. Có chút hoài nghi nhân sinh đỡ chán. Shirakawa Yu lấy lại điện thoại di động. Không dự định lại xoắn suýt với cái này huyền học thời gian đề tài. Từ khi Conan tiểu tử này sau khi xuất hiện. Gần nhất thời gian liền không bình thường qua. Suzuki tiểu thư. Người mới vừa nói lễ tình nhân party thật không? Đúng đấy. Baker đại học sinh viên đại học mời chúng ta tổ chức party. Shirakawa tiên sinh. Mời ngươi cần phải đến. Tốt, Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Híp mắt cười, có thể có chút cơ hội quỵt cơm vừa vặn. Ngược lại gần nhất không có gì nhiệm vụ trọng yếu cùng ủy thác. Chính mình cùng thiếu nữ xinh đẹp cùng đi party vui đùa một chút cũng không cái gì không thích hợp. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Sonoko A. Vị này nhưng là Suzuki tập đoàn tài chính tiềm năng lực nhị tiểu thư. Cùng với nàng tạo mối quan hệ, nhất định chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Các loại lúc nào ở tổ chức không sống được nữa. Trực tiếp tìm tới Sonoko. Đến câu, Sonoko tiểu thư, ta không muốn nỗ lực. Không hề áp lực đổi nghề. Sau đó lại cùng lão Jin nói mình ở rể đến Suzuki ra nằm vùng. phỏng chừng đối phương cũng phải trực tiếp cảm động đến khóc. Shirakawa Yu có chút buồn cười nghĩ. Não bù một hồi di nước mắt lưng tròng vẻ mặt. Không được, càng nghĩ càng không nhịn được cười. Shirakawa tiên sinh, ngươi cười gì vậy? Ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Không có chuyện gì, liền nhớ tới một xui xẻo bằng hữu. Nhận chức công ty quốc tế hơn 10 năm, còn là một nhẫn nhục chịu khó chiến sĩ thi đua. Một chiếc xe nát lái đã lâu còn không đổi. Shirakawa Yu có chút cười trên sự đau khổ của người. Khác nói rằng, à chuyện này, chấm ngoặc kép, hai nữ không rõ vì sao liếc mắt nhìn nhau. Biểu thị hoàn toàn ghét không tới điểm cười. Conan lúc này bĩu môi. Hắn quan tâm ngược lại không là Shirakawa Yu người bạn kia. Mà là vừa nghe Sonoko nói cái gì lễ tình nhân party. Trong lòng hắn có loại dự cảm không ổn. Vừa nghĩ tới Ran Tám Thành cũng sẽ đi cùng một đám sinh viên đại học tham gia party. Trong lòng hắn liền bắt đầu có chút chua xót. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.